Nữ thần pháp y. Tập 9. Vậy thì hắn muốn nói với chúng ta cái gì? Lục Á Minh nhìn xung quanh, trầm ngâm hỏi một câu. Tô Nhiên Nhiên đăm chiêu nhìn cái từ đơn đó hồi lâu, đột nhiên cao giọng nói. Đoạn video đó, xem lại đoạn video của Châu Sinh một lần nữa. Vì vậy mọi người lần thứ hai ngồi quanh phòng họp, trên màn hình là đoạn video giả tự sát của Châu Sinh. Lần này, bọn họ không chỉ tập trung lực chú ý lên người nạn nhân nữa mà không hề bỏ qua bất kỳ chi tiết hay bối cảnh nào cả, cuối cùng cũng có một người hét lên. Thật sự có chữ viết kìa, ở trên bức tường sau lưng anh ta đấy. Lục Á Minh vội vàng dừng hình ảnh ấy lại, sau khi giảm tốc độ khung hình thì có thể thấy rõ sau khi Châu Sinh quay xong video rồi đứng lên, ngay lúc hắn chạm vào cơ quan kia thì bức tường trắng đằng sau hiện lên một từ đơn. NV. Từ đơn đấy đại diện cho sự đố kỵ, cũng xuất phát từ thất tông tội. Mà khi cảnh sát đến hiện trường vụ án thì không thấy từ đơn này trên tường. Điều này nói lên rằng hung thủ đã cố ý lau nó đi. Nếu ám chỉ quá mức rõ ràng thì sẽ không còn thú vị nữa. Mọi người trầm mặc một lần nữa, tận cho đến khi đoạn video vang lên tiếng rè rè, màn hình lại trở thành màu đen. Lục Á Minh siết chặt tay, trên cổ nổi đầy gân xanh. Ngay cả người cảnh sát hình sự đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng cúi đầu, sắc mặt không mấy đẹp. Bọn họ đều hiểu rằng hung thủ đang khiêu khích bọn họ. Chu Mộ Hàm bởi vì hư danh mà chấp nhận được đàn ông có vợ bao nuôi, vì thế tương ứng với sự tham lam. Châu Sinh bởi vì yêu mà không được, tình nguyện phá hủy người mình yêu, vì thế tương ứng với sự đố kỵ. Rất rõ ràng, tên hung thủ bắt chước thủ pháp giết người theo thất tông tội. Bởi vì mọi người không phát hiện được gợi ý trước đó nên hắn cảm thấy rất thất vọng, vì thế mới thả thi thể của Chu Mộ Hàm ra, gợi ý lần này càng rõ ràng hơn, cứ như đang cười nhạo bọn họ bất tài vậy. Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng trong phòng. Tuy thi thể của Chu Mộ Hàm bị hung thủ cố tình che giấu rất nhiều manh mối, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất nếu muốn xử lý thi thể đến trình độ này thì đòi hỏi phải có không gian và trang thiết bị chuyên nghiệp, tên hung thủ này cực kỳ quen thuộc với các thiết bị vật lý và cũng có điều kiện để lấy được. Hơn nữa, hắn có một nơi riêng biệt để xử lý thi thể, đó không phải là tiểu khu thuộc loại hình đông đúc, bởi vì là một cỗ thi thể thì cho dù che giấu thế nào cũng vẫn sẽ có mùi hôi thối. Hoặc là một ngôi nhà biệt lập cao cấp, hoặc là một nhà trệt trong ngôi làng ở thành phố. Mà kết hợp với đặc điểm của Hàn Sâm thì cái trước có khả năng cao hơn một chút. Lục Á Minh gật đầu, nói tiếp. Còn nữa, nếu hắn để chúng ta phát hiện trình tự giết người của hắn, vậy thì nó nói lên rằng đây là một sự báo trước, vẫn còn thiếu phẩm ăn, dâm dục, kiêu căng, giận dữ và tham lam trong thất tông tội. Mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn là một trong những tội này. Ông siết chặt tay đập lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc. Nếu hắn muốn chơi, vậy thì chúng ta cùng chơi với hắn. Tôi làm cảnh sát đã nhiều năm như vậy, tôi không tin quỷ không tin thần mà chỉ tin một câu. Đó chính là ta không thể thắng chính được. Cho dù là kẻ thù xảo quyệt thì cũng không trốn được sự trừng trị của pháp luật. Lời nói đầy khí phách này làm tất cả cảm xúc u ám của mọi người tại hiện trường trở thành hư không. Thế là ý chí chiến đấu của mọi người lần nữa bừng cháy lên. Lục Á Minh sắp xếp công việc cho từng người, sau đó nói với Tô Nhiên Nhiên. Cháu đi với Chu đến Á Cảnh một chuyến, mục tiêu tiếp theo của hung thủ nhất định ở đó. Chúng ta đi hỏi thăm Tần Mộ xem cậu ấy có thể nghĩ ra manh mối gì hay không. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, dù sao chuyện của Hàn Sâm thì chỉ có hai người bọn họ là biết chuyện, hơn nữa Tần Mộ cũng rất tin tưởng cô. Vì thế, đối với vụ án này, cô không chỉ đảm nhận vai trò là pháp y mà còn cần làm nhiều hơn thế nữa. Trong văn phòng tổng giám đốc của Á Cảnh, Tần Mộ dựa vào ghế điều hành, đôi tay của anh ấy đặt trên đùi, giữa hai hàng lông mày đầy vẻ nặng nề, khóe miệng lộ ra một nỗi bi thương. Chu Mộ Hàm thật sự đã chết, hơn nữa còn chết rất khủng khiếp, đây là người phụ nữ thứ hai đã chết vì anh. Đến tột cùng là khi nào Hàn Sâm mới có thể thu tay đây, cơn ác mộng này có thể có một ngày kết thúc hay không? Anh ấy nhìn về phía hai người đối diện, cuối cùng lại thở dài một hơi, sau đó cúi đầu xoa ấn đường và nói. Cảm ơn hai người đã nói tin này cho tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cho gia đình của Chu Mộ Hàm, nếu còn cần phối hợp gì thì tôi sẽ cố gắng hợp tác. Biểu cảm của Lục Á Minh thả lỏng, hỏi. Về thân phận của Hàn Sâm, Tần Tổng có nghĩ đến manh mối mới nào không? Tần Mộ gật đầu. Về chuyện này, tôi đang nghĩ tới tìm hai người đây. Hôm qua tôi có ghé sang cửa hàng 4 giây, nhân viên bảo trì nói với tôi là cửa xe của tôi không có dấu vết bị cậy. Nói cách khác, người có thể phá hư phanh xe của tôi thì hẳn là người có cơ hội lấy chìa khóa xe của tôi. Vậy những người đó sẽ là những người nào? Tôi Nhiên Nhiên không thể không hỏi. Tần Mộ đứng lên, tay trái đút vào túi quần, tay phải mở rèm cửa hành lang lên và nói. Tổng quản lý Trần Nhiên, có đôi khi tài xế của tôi vắng mặt thì tôi sẽ để anh ta lái xe tới đón. Anh ấy chỉ vào một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam ngồi trong văn phòng đối diện và nói. Chính là anh ta. Đã tới Á Cảnh khoảng 2 năm rồi, bảo rằng bố mẹ đều ở nước ngoài, là một người thông minh lại có chí tiến thủ. Khi làm việc trong bộ phận marketing thì giành được rất nhiều mối làm ăn lớn nên tôi mới điều anh ta lên làm tổng quản lý để phụ trách việc xã giao của bộ phận. Nhưng anh ta làm người rất khiêm tốn, cũng không cố tình leo lên các mối quan hệ. Tôi không thân với anh ta cho lắm, nếu không phải bởi vì chuyện này thì tôi cũng sẽ không nghĩ đến anh ta đâu. Tôi nhiên nhiên nhìn theo hướng ngón tay của anh ấy, quả nhiên thấy một người đàn ông phong độ ở đối diện, dáng vẻ rất xuất chúng, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng cho thấy là người có giáo dục. Lại liên hệ với những miêu tả của Tần Mộ về Hàn Sâm thì đúng thật có vài phần tương tự. Nhưng mà... Tôi nhiên nhiên quay đầu lại và nói. Cái manh mối chìa khóa xe này quá mức rõ ràng rồi. Nếu là Hàn Sâm làm thì không có khả năng sẽ để lại một lỗ hổng lớn làm bại lộ bản thân hắn như vậy. Lục Á Minh nhịn không được mà cười khẩy. Có lẽ đây đúng là chỗ cao tay của hắn. Càng rõ ràng thì chúng ta mới càng không hoài nghi đến hắn. Tần Mộ cười khổ. Vì thế nên tôi cũng không quá xác định lắm, chỉ có thể nói manh mối này cho mọi người thôi, để mọi người đi kiểm chứng lại. Lục Á Minh gật đầu, lại nhớ đến mục đích tới hôm nay. Về mục tiêu kế tiếp của Hàn Sâm, chúng tôi đoán nó sẽ tương ứng với một trong những thất tông tội. Phàm ăn, dâm dục, kiêu căng, giận dữ và tham lam. Anh Tần nghĩ lại xem gần đây trong công ty có xảy ra chuyện gì hay không, hay là có ai phù hợp với những miêu tả đó không? Tần Mộ cau mày, anh ấy không thường xuyên ở công ty, nên thậm chí không quen thuộc với nhiều nhân viên cho lắm. Vì vậy anh ấy mới gọi cho thư ký Sammy của mình. Các vấn đề nhân sự trong công ty đều do cô ta xử lý. Sammy cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy mấy từ này thì cũng không hiểu ra sao. Sau nhiều lần dò hỏi của Lục Á Minh thì rốt cuộc cũng nhớ trước đó không lâu có xảy ra một chuyện. Khoảng nửa tháng trước, trưởng phòng nhân sự Vương Văn Khuê bị một nữ nhân viên cấp dưới khiếu nại quấy rối tình dục. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra thì cho rằng không đủ bằng chứng nên không có lập hồ sơ. Vì thế nữ nhân viên đó cực kỳ bất mãn, thậm chí còn đăng một bài đăng nặc danh lên mạng. Cuối cùng công ty chỉ đành điều nữ nhân viên kia sang một bộ phận khác. Nhưng còn Vương Văn Khuê, ngoại trừ mấy tin tức màu hồng bị nhiều người phê bình thì chức vị không hề bị ảnh hưởng gì cả. Tô Nhiên Nhiên và Lục Á Minh nhìn nhau. Dâm dục, vừa lúc xếp sau đố kỵ. Vì thế, bọn họ thăm dò thêm nhiều chi tiết nữa. Sau khi xác nhận tên Vương Văn Khuê là người được chọn phù hợp nhất với mục tiêu thì mới chào tạm biệt Tần Mộ rồi rời đi. Hai người đi đến hành lang, Tô Nhiên Nhiên lại nhìn văn phòng tổng quản lý cách đó không xa, nhịn không được liền hỏi. Có cần gọi tên Trần Nhiên đó đến thẩm vấn không ạ? Lục Á Minh lắc đầu. Tạm thời đừng rút dây động rừng, chú chuẩn bị sắp xếp tổ viên và cảnh nằm vùng để thăm dò, cũng bí mật bảo vệ Vương Văn Khuê luôn. Bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn hơn hắn, nếu Hàn Sâm đã đưa gợi ý rồi thì nhất định sẽ không nhịn được mà xuống tay, chúng ta chỉ cần thả lưới rồi chờ hắn nhảy vào là được. Lục Á Minh nghĩ đến đây thì đột nhiên dừng bước và nói với Tô Nhiên Nhiên. Cháu đến trước thang máy chờ chú đi thảo luận vấn đề này với Tần Mộ cái. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, mới vừa đi được vài bước thì liền nhìn thấy Tần Duyệt đứng dựa vào tường ở cuối hành lang, mũi chân chỉa xuống đất, anh đang nghiêng đầu nhìn cô đăm đăm. Cô cúi đầu định trực tiếp vòng qua anh, ai dè Tần Duyệt bị hành động này làm tức giận, vì thế anh giữ lấy cánh tay của cô rồi ép cô nhìn về phía anh, sau đó nhét miệng nói. Sao mới vừa xuống giường mà đã muốn giả vờ không quen biết anh rồi? Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, lạnh lùng hất tay của anh ra. Em đang chấp hành công vụ đấy. Ánh mắt của Tần Duyệt tối sầm, kéo cô vào trong lồng ngực, cắn răng nói. Vậy em định khi nào thì giải quyết vấn đề riêng của chúng ta đây? Tô Nhiên Nhiên bị anh áp bức không chịu được nữa, chỉ đành sụ mặt tránh thoát ra bên ngoài, lúc này lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ phía sau truyền tới. Tần Duyệt, cậu muốn làm gì đấy? Lục Á Minh mới đi từ trong văn phòng của Tần Mộ ra thì liền thấy một màn này, ấn tượng của ông đối với Tần Duyệt chỉ dừng lại ở hình ảnh anh chàng công tử ngạo mạn và bướng bỉnh. Bây giờ thấy anh thế nhưng dám dây dưa đến chỗ Tô Nhiên Nhiên thì liền tức giận đi tới, sau đó kẹp chặt cổ tay của anh và lạnh lùng nói. Anh Tần này, anh quấy rầy nhân viên công vụ ở ngay đại sảnh đông người, anh không sợ tôi sẽ bắt anh lần nữa sao? Tần Duyệt bực mình liếc mắt nhìn ông. Chuyện của tôi với cô ấy còn chưa tới lượt ông can thiệp. Lục Á Minh lạnh lùng trừng mắt lại anh, cũng không biết sao Tô Nhiên Nhiên luôn theo khuôn phép lại trêu chọc đến loại người này cơ chứ. Vì thế ông ấy bước đến trước mặt để bảo vệ cô, tiếp tục cảnh cáo. Mặc kệ anh có ý đồ gì thì Tô chủ kiểm cũng là người có bạn trai rồi, tốt nhất anh nên một vừa hai phải thôi đấy. Vừa nói xong câu này thì ông lập tức nghe thấy hai giọng nói đồng thời vang lên. Cháu cô ấy có bạn trai hồi nào? Lục Á Minh quay đầu thấy Tô Nhiên Nhiên khó hiểu nhìn ông thì ông cũng lập tức như chết lặng, vì thế liền cẩn thận nhắc nhở. Thì cái người ở nhà của cháu đó, kêu bọn chú bỏ phiếu dùng đó. Giờ phút này Tô Nhiên Nhiên cực kỳ muốn ôm chán, năng lực ảo tưởng của lục đội cũng mạnh quá chứ, cô nói mình có bạn trai khi nào chứ? Còn Tần Duyệt thì đứng cười, ý vị sâu xa nhìn cô. Ồ, thì ra em còn giấu bạn trai trong nhà sao? Tô Nhiên Nhiên giận dữ lườm anh, ý bảo anh đừng gây rối thêm nữa, sau đó thì nói với Lục Á Minh. Lục đội, chú vào thang máy trước đi. Cháu có thể tự giải quyết, lát nữa cháu sẽ xuống ngay. Lục Á Minh bị hai người làm cho chả hiểu thế nào, nhưng ông nghĩ Tô Nhiên Nhiên là người luôn bình tĩnh thấu đáo thì chắc cô biết nên giải quyết thế nào, vì thế ông cảnh giác nhìn Tần Duyệt và nói. Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho chú. Lục Á Minh vừa mới đi thì Tần Duyệt không có ý tốt mà nhích lại gần. Bạn trai ở trong nhà sao? Là chuyện thế nào đây? Tô Nhiên Nhiên thở dài, thấy có nhiều người nhìn sang bên này, vì thế kéo anh tới chỗ cầu thang và nói. Rốt cuộc anh cứ quấn lấy em là muốn sao đây, đêm qua chúng ta cũng chẳng có làm gì, cho dù có làm thì cũng chả nói lên điều gì cả. Tần Duyệt sắp bị cô chọc tức điên đi được, lời kịch này hình như phải là do anh nói mới đúng chứ. Mỗi lần anh cho rằng quan hệ của hai người có tiến triển thì đều bị cô nhẹ nhàng đẩy về lại chỗ cũ. Điều này làm cho anh thật sự không thể chịu được, vì thế mạnh mẽ đè cô lên tường rồi dán sát vào mặt cô mà nói. Anh không tin em không có cảm giác gì với anh. Tô Nhiên Nhiên bị hơi thở của anh làm hoảng hốt, bèn quay đầu lại và nói. Không có chính là không có. Tần Duyệt nắm lấy cằm cô, giữ tợn nói. Anh không tin. Anh chẳng phải thằng danh con vắt mũi chưa sạch, cũng không đến mức mà ngay cả một người phụ nữ có cảm giác với anh hay không mà cũng không biết. Tô Nhiên Nhiên lại biến sắc, duỗi tay che miệng của anh lại, dùng khẩu hình nói. Có người. Trong lòng Tần Duyệt chấn động, sau khi hai người trở nên yên lặng thì quả nhiên có thể nghe thấy tiếng hít thở như có như không ở bên ngoài cánh cửa kia. Trong không gian cầu thang yên ắng, chỉ cách một cánh cửa truyền đến tiếng hít thở xa lạ. Có phải điều đó nói lên rằng bên kia cánh cửa còn đang cất giấu một đôi mắt khác? Tấm lưng dựa vào vách tường của Tô Nhiên Nhiên chợt cứng đờ, bàn tay che miệng của Tần Duyệt lại cũng chợt thả lỏng. Hai người ra hiệu bằng mắt cho nhau rồi nín thở xoay người nhanh chóng đẩy cửa ra. Nhưng rồi hai người chỉ thấy hành lang không một bóng người, thậm chí còn không kịp bắt giữ một bóng dáng nào cả. Tiếng hít thở ấy cũng giống như một con ma vậy, trong chớp mắt đã biến mất không một dấu vết. Tô Nhiên Nhiên chống lên vách tường, trong lòng kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn được. Người đó là ai? Tại sao muốn rình xem bọn họ? Nếu anh ta là Hàn Sâm, vậy có phải nói lên rằng Tần Mộ đã đoán không sai? Người ngoài cửa kia rất có thể là Trần Nhiên. Văn phòng tổng quản lý rất gần với bên này, cũng có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện giữa hai người ở ngay hành lang. Nhưng tại sao anh ta lại theo dõi bọn họ chứ? Trong lòng anh ta rốt cuộc có ý đồ gì đây? Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì cửa trước mặt đã bị chân của một người gài lại. Cô mới vừa lùi về sau một bước thì thình lình liền ngã vào trong một cái ôm nóng bỏng. Tần Duyệt ôm chặt eo cô từ đằng sau, anh cúi đầu cắn lên vành tay của cô và nói. Chuyện của chúng ta còn chưa có xong đâu. Tô Nhiên Nhiên quả thật vô cùng bội phục sự không đứng đắn của anh. Vừa mới trải qua một tai nạn nguy hiểm xong mà anh vẫn còn chưa quên được cái tâm tư này nữa. Vì thế cô sụ mặt xuống rồi xoay người sang chỗ khác và đẩy anh ra. Em nói rồi, em đang chấp hành công vụ đấy, anh đừng có quấy. Tần Duyệt nắm lấy cổ tay của cô rồi nâng cằm của cô lên mà nói. Con người của anh lại cứ thích quấy đấy, em có tin hay không anh còn có thể càng quấy hơn nữa đấy. Trong lòng của Tô Nhiên Nhiên không có giác ngộ cao cho lắm nên nhất thời cô chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị anh bế ngang lên. Cả người bỗng nằm ngang trên không trung làm cô sợ tới mức ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân cũng theo bản năng mà vắt ngang eo của anh, sau đó lại vì động tác của mình mà cảm thấy xấu hổ. Tần Duyệt nheo mắt cười nhìn cô, sau đó thì ôm eo cô xuống nhưng vẫn đè cô lên vách tường rồi ngẩng đầu hôn lên môi cô. Trước tiên anh liếm dọc theo cánh môi, sau đó ngựa quen đường cũ mà thăm dò vào bên trong, một vòng nếm lấy vị ngọt trong miệng của cô. Anh đã quá quen với những chỗ mẫn cảm của cô, chỉ cần một động tác trêu chọc nho nhỏ là có thể làm cô thần hồn điên đảo. Rất nhiều ký ức từ tối hôm qua chợt ùa về, ngọn lửa chạy trốn như đốt cháy từng tấc da thịt làm cô mềm nhũn. Cảm giác ngứa ngáy như thể nổ tung trong cơ thể. Lý trí yếu ớt mỏng manh như bị gõ mạnh vào một cái. Trong không gian hoảng hốt cô cảm thấy bờ môi của anh dọc từ cổ đi thẳng xuống dưới, rồi bỗng dưng ngực cô chợt lạnh. Cô cúi đầu mới thấy thì ra anh dùng miệng mở từng cái nút áo của cô ra. Tô Nhiên Nhiên hoảng sợ không thôi, cô vội thấp giọng quát. Tần Duyệt, anh dám. Đây là cầu thang đấy. Tần Duyệt ngửa đầu cười đen tối. Trên đời này không có chuyện gì mà anh không dám làm cả. Tô Nhiên Nhiên chưa bao giờ gặp phải một người mặt dày vô sỉ như anh cả, nên gấp đến mức cả người đầy mồ hôi nóng, môi của cô thì bị cắn đến sắp chảy máu. Cô bị ép đến đường cùng, nên chỉ đành vùi đầu trên vai của anh rồi nhẹ giọng cầu xin. Anh đừng nghịch nữa mà, có chuyện gì đợi chúng ta về rồi nói, có được không? Tô Nhiên Nhiên thấy Tần Duyệt vừa lòng híp mắt lại thì EQ lập tức như đạt tới mức tuyệt đối. Cô lại dựa vào bên tai anh mềm mại gọi tên của anh, còn mang theo sự hờn dỗi cứng ngắc. Tần Duyệt được cô dỗ dành đến cực kỳ thoải mái, vì thế cuối cùng cũng buông cô ra. Anh tựa lên trán cô rồi cài từng cái nút áo lại cho cô. Em nhớ kỹ đấy, em mà còn dám không để ý tới anh thì chuyện gì anh cũng làm được đấy. Trái tim của Tô Nhiên Nhiên cũng thả lỏng, giờ phút này cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Cuộc sống của cô bình lặng hai mươi mấy năm, nhưng từ khi gặp được Tần Duyệt thì đúng thật là sự đột phá kích thích tận đến chân trời. Bây giờ còn phát triển tới mức muốn đánh dã chiến luôn rồi. Cô nhịn không được mà vỗ trán thở dài chán nản, vừa liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt gió xuân đắc ý của anh thì càng thêm đau đầu. Lúc này điện thoại của cô bỗng vang lên, thế là cô mới sực nhớ ra Lục Bá Minh vẫn còn chờ cô ở dưới lầu. Vì thế vội vàng làm động tác suỵt với Tần Duyệt rồi chột dạ nghe máy, cô chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sốt ruột. Chú vừa mới nhớ ra một chuyện, Chu Mộ Hàm mất tích ngày mùng 3, Châu Sinh chết ngày mùng 10. Nhưng chúng ta lại phát hiện thi thể của Chu Mộ Hàm vào ngày 17, cháu cảm thấy điều này nói lên điều gì? Tô Nhiên Nhiên bỗng rùng mình, cô siết chặt điện thoại và nói. Hắn ta sẽ lập tức ra tay nữa. Lục Á Minh cầm điện thoại rồi liên tục dạo quanh bãi đỗ xe. Vì thế chúng ta không có thời gian để đợi nữa, cần phải nhanh chóng sắp xếp người tới bảo vệ cho Vương Văn Khuê và theo dõi Trần Nhiên trước. Chú không tin hắn có thể phạm tội dưới mí mắt của chúng ta. Tô Nhiên Nhiên gật đầu. Cúp điện thoại xong thì xoay người nói với Tần Duyệt. Có lẽ Hàn Sâm sẽ tiếp tục gây án trong mấy ngày tiếp theo, chuyện của chúng ta sau này rồi nói có được không? Tần Duyệt thấy biểu cảm của cô thì cũng biết chuyện nghiêm trọng, vì thế anh tạm thời buông tha cho cô. Dù sao tương lai còn dài, anh đã quyết định là sẽ quấy rầy cô cả đời này từ lâu rồi. Tô Nhiên Nhiên đang định đi ra ngoài thì đột nhiên bị anh kéo lại rồi hôn lên môi một cái, sau đó nghe thấy anh nghiêm túc nói. Lần sau em đừng có tới đây, ở đây hết thảy có anh rồi. Anh không muốn em gặp phải nguy hiểm gì đâu. Trong lòng Tô Nhiên Nhiên vô thức cảm thấy ấm áp, những cảm xúc bất bình nãy giờ cũng phai nhạt đôi chút. Vì thế cô cũng trở tay lại rồi cầm lấy ngón tay của anh và nói. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Ngày hôm sau, nhân viên á cảnh đều phát hiện trong tòa nhà lớn xuất hiện vài gương mặt lạ lẫm, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm túc hệt như thần giữ cửa đóng quân tại mấy tòa nhà lớn vậy. Sự thay đổi này làm lòng người sợ hãi. Mọi người ai nấy túm ba tụm năm tập trung ở phòng trà nước mà thảo luận, suy đoán xem liệu có phải trong công ty xảy ra chuyện lớn gì hay không. Lục Á Minh dẫn theo hai hình cảnh đích thân ngồi trong phòng làm việc của tổng quản lý, không dám lơ là mà giám thị động tĩnh của Trần Nhiên. Nhưng trái ngược với vẻ căng thẳng của bọn họ thì Trần Nhiên lại có vẻ bình tĩnh tự nhiên, cho dù có nhận thấy có người trông giữ anh ta không rời nửa mét, nhưng vẫn từng bước hoàn thành công việc của mình, cũng chẳng mảy may tức giận hay hỏi thêm. Hành động này càng khiến Lục Á Minh thêm nghi ngờ. Ông đã theo dõi người bị tình nghi nhiều năm như vậy, chỉ cần người bị theo dõi phát hiện ra thì rất ít người có thể vẫn giữ được bình tĩnh như anh ta. Mà với phản ứng hiện tại của Trần Nhiên thì là bởi vì anh ta không làm gì cả nên không sợ hãi, hoặc là anh ta đang giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh. Mấy người theo dõi cả một buổi sáng nhưng trên cơ bản không thu hoạch được gì cả. Vì thế trong lòng của Lục Á Minh cũng hơi bực bội nên ông đi đến cầu thang hút thuốc. Mới vừa định châm điếu thuốc thì đột nhiên một hình cảnh khác đẩy mạnh cửa ra và hoảng loạn nói. Bên tổ A xảy ra chuyện rồi, kêu chúng ta nhanh chạy qua đó. Tổ A chính là tổ được giao nhiệm vụ đi bảo vệ Vương Văn Khuê. Bây giờ bên kia xảy ra chuyện thì có phải nói lên rằng Hàn Sâm đã bắt đầu hành động rồi không? Lục Á Minh giật bắn người, vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay đi rồi chạy theo cậu ta ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua phòng tổng quản lý thì ông thấy bộ dáng của Trần Nhiên vẫn hệt như lúc ông rời đi. Anh ta vẫn đang ngồi ở bàn làm việc xử lý tài liệu. Ông cau mày suy nghĩ rồi ra lệnh cho một hình cảnh còn lại. Cậu tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, còn chúng tôi xuống xem thử. Ông vừa mới đi được vài bước thì vẫn không yên tâm mà xoay người lại nói. Nhớ kỹ đấy, cho dù anh ta đi bất kỳ chỗ nào thì cũng không được lơ là. Người hình cảnh kia vội vàng gật đầu, Lục Á Minh dẫn theo một tổ viên khác vội vàng chạy xuống. Vừa đến bộ phận nhân sự thì thấy vài người hình cảnh ở tổ A đang sốt ruột chờ ở chỗ đó. Lúc mấy người đó nhìn thấy Lục Á Minh thì lập tức đi lên và nói. Không thấy Vương Văn Khuê đâu. Lục Á Minh vô cùng tức giận, ông lớn tiếng khiển trách. mấy người làm việc thế nào đấy hả? Kêu mấy người tới bảo vệ cho anh ta, thế nhưng mấy người lại để mất dấu. Trong đó có một hình cảnh cúi đầu, hổ thẹn nói. Anh ta bảo muốn đi ra ngoài làm việc, chúng tôi không cho, bắt anh ta nhất định phải ở lại trong tòa nhà lớn. Sau đó anh ta rất tức giận, còn gây gổ với chúng tôi một trận. Tiếp đó anh ta đi đến chỗ cái bục bằng kia hút thuốc. Chúng tôi đợi ở bên ngoài hồi lâu cũng không nhìn thấy anh ta đi ra, lúc đi vào thì đã phát hiện không thấy anh ta đâu cả. Cái bục bằng đó có cửa khác sao? Người hình cảnh kia gật đầu và nói. Sau đó chúng tôi mới biết được là bên kia còn có một cửa sau khác, không biết có phải có người đưa anh ta đi từ cửa đó không? Lúc này Lục Á Minh đã bình tĩnh hơn, ông trầm ngâm một lát rồi nói. Không có khả năng, nếu anh ta biết có người muốn giết mình thì chắc chắn sẽ cảnh giác, mấy người đều canh giữ ở đây. Cộng thêm một người cao lớn như anh ta thì không có khả năng bị người khác đưa đi mà không có chút tiếng động nào. Vậy ý của lục đội là... Lục Á Minh phất tay. Mọi người tiếp tục tìm kiếm trước đi, tôi qua bên kia nhìn xem. Ông dẫn đội viên đi đến chỗ bục bằng theo lời kể thì phát hiện một tàn thuốc đã bị dẫm nát nằm ở ven tường, nền đất xung quanh cũng không có dấu vết bị kéo lê. Điều này càng thêm chứng thực suy đoán của ông, vì thế ông đứng lên gọi điện thoại cho người hình cảnh ở lại văn phòng của tổng quản lý. Bây giờ Trần Nhiên thế nào rồi? Giọng nói của người nọ rất bình tĩnh. Tôi đang nhìn chằm chằm anh ta đây, vừa rồi anh ta bảo muốn đi vệ sinh. Tôi đã đi vào kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì cả, bây giờ đang canh giữ ngoài cửa phòng vệ sinh. Lục Á Minh cảm thấy yên tâm hơn, ra lệnh nói. Rất tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta, nhất định không thể có bất kỳ sơ suất nào cả. Sau khi ông cúp điện thoại thì đi theo những người khác tiếp tục tìm kiếm Vương Văn Khuê. Mấy người vừa tìm vừa không ngừng gọi điện thoại cho Vương Văn Khuê, cuối cùng lúc đi ngang qua một văn phòng thì nghe thấy có tiếng điện thoại ở bên trong. Lục Á Minh tiến lên gõ cửa nhưng bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào cả. Trong lòng ông bất an, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho một người hình cả ở đằng sau, sau đó cậu ta bước lên đá văng cửa phòng ra. Mọi người phát hiện Vương Văn Khuê đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, khi vừa nhìn thấy bọn họ thì anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu và nói. Mấy người làm gì đấy? Nhóm hình cảnh vốn dĩ đã bày thế trận nghênh đón kẻ thù lập tức sửng sốt, Lục Á Minh cao mày tiến lên hỏi. Anh trốn ở đây làm gì hả? Vương Văn Khuê tháo tai nghe xuống, thoải mái dựa lưng vào ghế và nói. Tâm trạng của tôi không tốt nên trốn ở đây chơi game, làm sao, chuyện này cũng không được sao. Lúc này một hình cảnh xông lên nắm lấy cổ áo của Vương Văn Khuê, giận dữ nói. Chúng tôi vất vả tới bảo vệ sự an toàn cho anh mà anh còn nói vậy sao? Có phải anh đùa giỡn với chúng tôi đúng không? Vương Văn Khuê lạnh lùng hất bàn tay của cậu ta ra, chẳng thèm quan tâm mà đi ra ngoài phòng. Sau đó đột nhiên anh ta xoay người và cong khóe miệng nói. Mấy người có nghĩ tới là có lẽ mấy người đã bảo vệ nhầm người rồi không? Trong đầu Lục Á Minh như có tia chớp xẹt qua, ông thầm than một tiếng. Tiêu rồi. Ông vừa định chạy ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác ở bên ngoài. Tất cả mọi người cũng trở nên căng thẳng. Ben vội vàng chạy ra chỗ có tiếng thét đó, sau đó thì phát hiện có một thi thể đang nằm ngửa ở ngay chỗ bậc bằng mà bọn họ vừa mới đi qua. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, máu tươi từ dưới người của cô ta phun ra không ngừng nghỉ, miệng của cô ta mở lớn nhưng bên trong lại trống rỗng. Có người đã cắt lưỡi của cô ta đi. Tay của Lục Á Minh hơi run, ông ngồi xổm người xuống kiểm tra hơi thở của cô ta, sau khi xác nhận cô ta không còn thở nữa thì đứng dậy và móc điện thoại ra hét lớn. Trần Nhiên đâu rồi? Anh ta còn ở trong WC sao? Cậu nhanh và tìm anh ta đi. Ai ngờ giọng nói bên kia lại có vẻ cực kỳ thong thả. Không có việc gì, anh ta ở đây, tôi đang ở bên cạnh anh ta này. Vào lúc ban đêm, thi thể nữ kia được chuyển đến bàn giải phẫu, cái miệng bị cắt lưỡi mở to ra, cứ như đang lên án vận mệnh quá tàn nhẫn với cô ta. Lục Á Minh và mấy đội viên đứng ở một bên nhìn Tô Nhiên Nhiên dẫn theo trợ lý vùi đầu vào công việc, rất ăn ý mà không lên tiếng. Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở cùng âm thanh của các dụng cụ y tế rạch ra từng tấc da thịt. Khi nhìn thấy thi thể nữ kia được cắt ra theo tuần tự thì cái mùi hôi ấy như lan ra khắp phòng, có một người hình cảnh có tên tuổi không nhịn được mà lên tiếng. Lần này tên hung thủ ra tay giết người vẫn chiếu theo cách thức mô phỏng như cũ sao? Tô Nhiên Nhiên gật đầu, sau đó cô chỉ vào phần đầu trống không trong khoang miệng và nói. Đây chính là gợi ý. Có người lập tức hỏi. Cắt đầu lưỡi đi thì nói lên điều gì chứ? Y, tham ăn vô độ, hành vi phạm tội này cũng có ý nghĩa là không biết tiết chế. Lục Á Minh siết chặt tay và trả lời. Đây thật sự là trận chiến nhục nhã nhất trong cuộc đời làm cảnh sát của ông.

sau đó từng chút một cắt đi đầu lưỡi của cô ta. Lúc đó, cơ thể của cô ta vừa mới xuất hiện phản ứng đông máu, vì thế máu không bị bắn tung tóe ra, chỉ là chảy nhỏ giọt từ trong miệng cô ta rồi rơi xuống đất. Nhưng làm sao thi thể của cô ta lại xuất hiện ở bục bằng tầng 15 chứ? Rồi Trần Nhiên tạo ra được chứng cứ ngoại phạm như thế nào? Cô đi đến bên cửa sổ mà nhìn xuống, chỗ đó vừa đúng có thể thấy được bục bằng hiện trường vụ án, mà vết sơn trên khung cửa sổ rõ ràng đã bị cái gì trà rớt, để lại một vết thô dày. Trong căn phòng nhỏ hẹp mà lộn xộn, chỉ có một cánh cửa sổ có thể lùa vào chút không khí trong lành. Có người đẩy cửa đi vào, người phụ nữ bị trói yếu ớt ngẩng đầu lên, bởi vì bị cho uống quá nhiều thuốc nên ý thức của cô ta vẫn không được tỉnh táo cho lắm. Chỉ nhìn thấy mơ hồ chứ không rõ ràng, hình như người đứng trước mặt mình là một người đàn ông. Sau đó, người nọ đi đến phía sau cô rồi bỗng lấy một cái dây thừng ra rồi siết cổ của cô ta thật chặt. Cô gái sẽ vùng vẫy một lát rồi tắt thở, người nọ rút một con dao đưa vào miệng cô ta rồi từng chút một cắt đứt đầu lưỡi của cô ta, sau đó lại cẩn thận cất vào một cái túi chân không. Sau khi làm xong tất cả thì hắn cởi dây thừng trên cổ tay và mắt cá chân của cô ta ra, rồi lại lần nữa thắt chúng quanh cổ của cô ta, sau đó thì buộc đầu còn lại trên khung cửa sổ. Tiếp đó hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau khi xác định không ai chú ý tới bên này thì đẩy thi thể đã buộc dây thừng ra ngoài cửa sổ một cách khó khăn. Dây thừng bỗng chốc bị kéo thẳng khiến thi thể lơ lửng trên không, sau đó hắn lại dùng con dao kia nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ trên dây thừng thắt trên cổ của cô ta. Hắn hài lòng cười nhìn cái vết cắt nhỏ kia từ từ bị đứt đoạn, sau đó nhanh chóng rửa sạch vết máu trong phòng, giấu con dao đi, đóng kín cánh cửa lại rồi đi đến bồn rửa tay rửa sạch vết máu còn lưu lại trên tay. Lúc đó có lẽ vụ án đã xảy ra như vậy. Tôi Nhiên Nhiên nói với các đội viên đang nghiêm túc lắng nghe. Cân nặng của nạn nhân nữ cỡ khoảng 47 kg, hắn ta chỉ cần chọn một cái dây thừng nhẹ hơn sức nặng của cơ thể nạn nhân. Dưới sức nặng và sự ảnh hưởng của gió thì chỉ cần khoảng 20 phút là cái vết cắt nhỏ đó sẽ đứt đoạn. Vì thế lúc thi thể rơi xuống chỗ bục bằng thì hắn liền có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Sau đó, lúc tất cả mọi người đều chạy đến xem thi thể thì hắn sẽ quay lại đó một lần nữa để xóa sạch tất cả chứng cứ còn sót lại. Hắn dọn dẹp như thế nào? Lục Khá Minh dựa vào tường, ông thấy rằng mình như bắt được thứ gì đó. Tô Nhiên Nhiên ngước mắt lên nhìn ông. Thùng rác, dây thừng, dao. Những thứ này quá dễ nhận thấy nên hắn để bên người không an toàn. Nếu lúc đó mọi người trở lại lục soát văn phòng của hắn thì rất dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy cháu cảm thấy có lẽ trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn một cái túi. Mọi người vừa rời khỏi thì hắn liền cất mấy thứ này vào trong túi rồi ném vào thùng rác. Đây là cách xử lý an toàn nhất và nhanh gọn nhất. Lục Á Minh nắm bàn tay lại, biểu cảm trở nên kích động. Ngày nào rác thải cũng đều được vận chuyển đến trạm rác, có lẽ bây giờ chúng ta đi tìm vẫn còn kịp. Cuối cùng cũng tìm được một manh mối chỉ điểm rõ ràng, các đội viên ủ rũ cả ngày nay lập tức trở nên hăng hái. Lục Á Minh suy nghĩ trong chốc lát, ông quyết định trước tiên sẽ trở về cục để điều tra hướng đi của đống rác thải này, sau đó thì dùng cách ngu ngốc nhất nhưng lại hiệu quả. Lục lọi thùng rác để tìm được chứng cứ. Thế là ông dẫn cả đội bắt đầu đi ra ngoài, mới vừa đến cửa thang máy thì điện thoại của Tô Nhiên Nhiên đột nhiên vang lên, cô lấy ra thì phát hiện mình nhận được một tin nhắn WeChat, đó là một tấm hình. Cô đứng giữa cả đám đàn ông đang thảo luận sôi nổi, tư thế đứng dập khuôn, khuôn mặt vẫn cứng ngắc theo thói quen làm cô thoạt nhìn có vẻ lạc lõng. Nhưng tấm hình cố tình lại chụp ngay trong khoảnh khắc mặt mày cô giãn ra. Chỉ có người chụp hình mới có thể nhìn ra trong lúc vô tình cô đã hiện lên nét dịu dàng. Cô đoán phương hướng chụp của tấm hình này, sau đó quay đầu nhìn sang phía đó, quả nhiên cô thấy Tần Duyệt đứng ở bên kia hành lang, anh bỏ một tay vào trong túi quần, miệng thì cười đầy đắc ý, còn cô điện thoại về phía cô nữa. Trái tim của Tô Nhiên Nhiên không tự chủ mà bỗng đập thình thịch. Cô liếc mắt nhìn mấy đồng nghiệp còn đang thảo luận vụ án hăng say bên cạnh. Đột nhiên có một niềm vui sướng thầm kín lan tỏa trong lòng cô. Vì thế cô cũng nhìn bên đó rồi cười thật tươi. Tần Duyệt che ngực với vẻ mặt cường điệu, sau đó cúi đầu gõ vài chữ trên điện thoại. Tô Nhiên Nhiên thấy thế cũng vội nhìn xuống điện thoại. Quả nhiên cô nhận được tin nhắn WeChat tiếp theo của anh. Nhìn thấy soái ca chắc ngạc nhiên lắm đúng không? Tô Nhiên Nhiên nhịn không được mà bật cười. Đang định trả lời thì thang máy đã đến rồi. Lục Cá Minh thấy cô bất động thì nhìn sang và hỏi. Cháu sao đấy? Đi thôi. Tô Nhiên Nhiên vội vàng bỏ điện thoại lại vào trong túi, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn bên kia một cái rồi cúi đầu đi theo Lục Cá Minh vào thang máy. Tần Duyệt nhìn cửa thang máy đóng lại thì trong lòng lập tức cảm thấy mất mát, vì thế anh vội vàng nhắn thêm một tin. Anh ở nhà chờ em. Anh nhắn xong tin này thì đi đến cạnh cầu thang hút thuốc. Vừa mới kẹp điếu thuốc lên thì màn hình điện thoại sáng lên, mặt trên chỉ có một chữ. Được. Đúng thật là phong cách Tô Nhiên Nhiên tiêu chuẩn mà, ngay cả cái dấu chấm than cũng không có nữa. Tần Duyệt cười ngây ngô nhìn chằm chằm một chữ trả lời này cả nửa ngày, sau đó nhếch mép cười bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi móc bật lửa ra định châm điếu thuốc. Bỗng dưng anh cảm giác như đằng sau lưng có tiếng bước chân, tay đè bật lửa của anh cứng đờ, trong mắt ánh lên sự cảnh giác, anh đang định quay đầu lại thì đột nhiên cảm giác sau đầu đau nhức, sau đó thì mất đi ý thức. Giờ phút này, Tô Nhiên Nhiên ngồi trên chiếc xe cảnh sát chạy như bay mà thu ánh mắt khỏi màn hình. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm kính rồi phản chiếu lên mặt của cô khiến khóe môi cô không nhịn được mà dương lên một độ cong rất nhỏ. Ngần ấy năm, tuy cô và Tô Lâm Đình ở chung một nhà nhưng cơ bản là ở trong trạng thái ai bận việc nấy. Hôm nay cô mới đột nhiên phát hiện, thì ra cảm giác có người đợi mình ở nhà cũng khá vui. Lúc này Lục Quá Minh đang ngồi bên cạnh cô nhận điện thoại, ông có vẻ hơi do dự, sau đó trấn an đầu dây bên kia. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi còn chưa xác định được, chẳng qua Trần Nhiên đúng thật là có khả nghi nhất. Anh Tần, anh không cần quá sốt ruột, chúng tôi đã có manh mối rồi, rất nhanh sẽ điều tra ra thôi. Tần Mộ Sa sầm mặt mày mà cúp điện thoại, anh ấy ngẩng đầu thấy Trần Nhiên đang thoải mái cầm ly cà phê đi vào trong văn phòng. Bỗng anh đứng bật dậy, đi nhanh về phía bên kia. Trần Nhiên đang bưng cà phê ngồi xuống thì đột nhiên thấy Tần Mộ bước đến, sau đó đóng cửa lại cái rầm. Hai đôi tay của anh ấy chống trên mặt bàn của anh ta, hung dữ nhìn anh ta chằm chằm, đã hoàn toàn không còn bộ dáng ôn hòa nhẹ nhàng như xưa. Anh ta buông ly cà phê xuống, ngạc nhiên hỏi. Tần Tổng, anh. Tần Mộ lại từng bước tới gần anh ta, giận dữ chất vấn. Có phải là mày không? Nói đi, cuối cùng có phải là mày không? Trần Nhiên nghiêng đầu đi, phẫn thờ nói. Tần Tổng, tôi không biết anh đang nói cái gì. Tần Mộ cười lạnh bước lên nắm lấy cổ áo của anh ta và nhấc lên, sau đó hét lớn. Tại sao không dám nhắm vào tao này? Người mày muốn trả thù là tao, tại sao lại hại nhiều người vô tội như vậy? Trần Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy, biểu cảm trở nên hơi kỳ lạ, sau đó thì hất bàn tay của anh ấy ra rồi lạnh lùng nói. Xem ra anh thật sự không biết. Tần Mộ kéo cổ áo, đang định tiến lên lần thứ hai thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, thư ký Sammy của anh đi vào. Vừa nhìn thấy tư thế của hai người thì lập tức sợ tới mức lùi về sau một bước rồi hỏi. Làm sao vậy à? Lúc này Tần Mộ cũng tìm về được sự bình tĩnh. Anh ấy trừng mắt tựa như cảnh cáo nhìn Trần Nhiên một cái. Sau đó sụ mặt đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Sammy thì đột nhiên nhớ tới hình như nghe đồn là hai người này đang yêu nhau. Vì thế anh ấy quay đầu để lại một câu. Cẩn thận bạn trai của cô đấy. Tần Mộ trở về văn phòng, tựa cái đầu nặng trĩu vào ghế. Cả người như bị cảm giác bất lực xâm chiếm. Cũng không biết qua bao lâu, anh ấy đứng lên nhìn về phía đối diện văn phòng thì phát hiện ra hình như Trần Nhiên và Sammy đang cãi nhau. Sau đó Sammy ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm lại. Trần Nhiên vẫn ngồi bất động, màn hình máy tính che khuất mặt của anh ta nên không nhìn ra được biểu cảm gì. Tần Mộ đóng rèm cửa lại, tự giận lòng không thể xúc động. Anh ấy biết Lục Quá Minh vẫn còn để lại hai tai mắt ở chỗ này. Bây giờ chỉ cần chờ bọn họ tìm được chứng cứ, đến lúc đó thì Trần Nhiên nhất định chạy không thoát được. Vài giờ sau việc tìm kiếm ròng rã bất kể bày ra mạng lưới nhân lực theo cách của Lục Á Minh thì cuối cùng cũng tìm được thứ đồ mà bọn họ muốn trong đống rác đó. Dao, dây thừng, còn có một đôi găng tay dính máu. Sau khi giám định bên ngoài thì gần như tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng của bên pháp chứng. Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên cầm một chồng giấy đi ra, trên mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm vui vẻ, cô vẫy tờ giấy báo cáo khám nghiệm trong tay và nói. Vết máu trên găng tay trùng khớp với ADN của nạn nhân. Hơn nữa vân tay bên trong cực kỳ rõ ràng, chỉ cần đối chiếu với nghi phạm thì có thể xác nhận sớm thôi. Mọi người ở đây không nhịn được mà hoan hô, Lục Á Minh cười duỗi tay đè xuống và nói. Nghi phạm còn chưa bị kết tội, chúng ta không thể vui vẻ quá sớm được. Ông lại gọi cho hai tai mắt ở Á Cảnh. Trần Nhiên còn ở bên đó không? Được, chờ chúng tôi quay lại. Lúc Tần Mộ thấy Lục Á Minh dẫn theo hai đội viên xuất hiện ở đây lần thứ hai thì vội vàng ra cửa đón rồi hỏi. Có chứng cứ rồi sao? Lục Á Minh cười gật đầu, sau đó đi đến văn phòng của Trần Nhiên và đẩy cửa ra lập tức đi vào, ông lạnh lùng nói. Trần Nhiên, có một vụ án giết người cần anh về cùng chúng tôi một chuyến để hỗ trợ điều tra. Bóng lưng Trần Nhiên cứng đờ, sau đó chậm chậm quay đầu lại, sau đó mọi người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Người đó căn bản không phải Trần Nhiên mà một người phụ nữ mặc quần áo của anh ta. Tần Mộ là người phản ứng đầu tiên. Anh ấy xông lên giữ chặt cánh tay của cô ta lại và hỏi. Sammy, tại sao cô lại làm như vậy? Mặt của Sammy đầy nước mắt, sợ tới mức che mặt lại và nói. Tôi không biết. anh ấy xin tôi giúp anh ấy một lần nên tôi cứ làm theo lời anh ấy bảo. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Á Minh tức giận đến khó chịu, vội vàng quát đội viên bên cạnh. Nhanh kiểm tra camera xem, phong tỏa con đường xung quanh lại, nhất định không để anh ta chạy thoát. Tần Mộ đang định đi cùng bọn họ kiểm tra camera thì đột nhiên nhận được điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi đến của Tần Duyệt. Anh ấy không kiên nhẫn mà nghe máy, nhưng chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng. Anh ơi! Anh ấy không khỏi bất ngờ, đã nhiều năm rồi Tần Duyệt chưa gọi anh ấy bằng cái giọng điệu thế này, vì thế anh ấy cũng tạm thời đè nén sự nôn nóng mà đi đến một bên rồi hỏi. Em làm sao đấy? Giọng nói của Tần Duyệt có vẻ yếu ớt, nhưng từng câu chữ lại cực rõ ràng. Em bị tập kích, bây giờ không biết đang bị nhốt ở chỗ nào nữa. Nơi này tối lắm, cách bố trí trong phòng thì chắc là ở tòa nhà cảnh. Còn nữa, bên cạnh em có quả bom, hình như sau 25 phút nữa sẽ phát nổ. Em nói gì cơ? Tần Mộ nhịn không được mà hét lớn khiến đám người Lục Á Minh cũng nhìn sang. Xui xẻo quá đúng không anh? Đầu dây bên kia thế nhưng còn có tâm trạng mà châm chọc một câu, sau đó nói tiếp. Mấy cảnh sát đó còn ở bên cạnh của anh sao? Anh nhớ rõ đừng nói cho Tô Nhiên Nhiên biết. Chỗ này quá nguy hiểm, nhất định không thể cho cô ấy biết, không thể để cô ấy đến đây tìm em. Trong căn phòng bóng tối bao quanh, Tần Duyệt cố gắng tránh thoát cái dây xích trên cổ tay của mình, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà ngồi về lại chỗ cũ. Anh nhìn chằm chằm số giây đang giảm dần trên đồng hồ đếm ngược, tiếp tục nói với điện thoại. Anh à, anh có hiểu không? Bây giờ rất có thể em đang ở tòa nhà lớn Á Cảnh, cái bom này không biết nó mạnh đến mức nào nữa. Anh nhanh sơ tán hết nhân viên trong tòa nhà ra ngoài đi. Anh tốt nhất cũng nên tránh ra ngoài trước đi. Lúc này Tần Mộ mới hoàn hồn lại từ sự khiếp sợ. Anh hoảng sợ khiếp vía mà siết chặt điện thoại rồi nói. Được, anh sẽ tìm người tới cứu chú chờ anh đấy. Sau đó, anh ấy cúp điện thoại rồi chạy tới đám người Lục Á Minh chuẩn bị rời đi. Sau đó kể lại tình huống của Tần Duyệt. Lục Á Minh cũng hoảng sợ, ông cau mày nói. Anh Tần, anh nhanh chóng sắp xếp sơ tán nhân viên đi. Tôi sẽ dẫn đội viên đi từng lầu tìm cậu ấy, đồng thời cũng sẽ thông báo cho chuyên gia xử lý bom đến. Ông thấy Tần Mộ gấp đến nổi đầy gân xanh trên mặt thì trấn an nói. Không có việc gì đâu, chỉ có một tòa nhà thôi, sẽ nhanh chóng tìm được cậu ấy thôi. Bây giờ vẫn còn thời gian nên chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Tần Mộ gật đầu, anh ấy có thể tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của Tần Duyệt nên trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi. Anh ấy gọi điện thoại cho mấy quản lý cấp cao trong tòa nhà, yêu cầu bọn họ sử dụng hết các cách để bảo đảm rằng tất cả nhân viên vẫn còn ở trong Á Cảnh lập tức rời đi. Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì áo sơ mi của Tần Mộ đã thấm đẫm mồ hôi. Anh ấy nhìn thời gian, đã 10 phút trôi qua kể từ khi Tần Duyệt gọi cho anh ấy rồi, vì thế anh ấy vội vàng gọi lại. Bên chú thế nào rồi, không có việc gì chứ? Tần Duyệt đã thử rất nhiều lần nhưng không tháo cái dây xích ra được. Nên anh chỉ đành ngồi trên đất rồi cả lơ phất phơ cười nói. Tạm thời em còn chưa chết được, qua một lát nữa thì em chưa biết chắc. Tần Mộ không có tâm trạng nói đùa, anh ấy vừa chạy vừa nói. Chú đừng lo, cảnh sát đang lục soát khắp tòa nhà rồi, anh sẽ giúp bọn họ cùng tìm, chú nhất định sẽ không sao đâu. Anh ấy như là an ủi Tần Duyệt, cũng như là an ủi chính bản thân mình, sau đó thì lại lặp đi lặp lại một câu. Nhất định sẽ không sao đâu. Tần Duyệt lại liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 18 phút cuối cùng, anh khép hờ mắt lại và nói. Chỉ mong là thế, nếu thật sự tìm không được thì cũng đáng cái mạng ngắn ngủi của em. Đúng rồi, anh nhớ canh thời gian đấy, nếu tới 5 phút cuối cùng mà còn chưa tìm được thì anh cứ nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà đi, em không muốn chết cùng một chỗ với anh đâu. Tần Mộ nghe xong thì bực bội, vừa tìm vừa gào thét. Cái gì mà chết với không chết chứ, chú phải sống thật tốt cho anh. Bằng không sao anh giải thích với bố mẹ đây hả? Ánh mắt của Tần Duyệt dần tối lại, anh nói. Nếu em thật sự không được nữa, vậy anh giúp em nói với bố mẹ một tiếng. Dù sao từ nhỏ đến lớn em cũng chưa làm được gì ra hồn khiến hai người hài lòng. Nếu em chết rồi thì nói họ cũng không cần nhớ thương em, không đáng phải đau lòng vì em đâu. Nhà họ Tần thiếu một kẻ gây rối này thì bố cũng có thể bớt hao tâm phí sức hơn. Đánh rắm! Tần Mộ tức giận hét to. Chú bớt nói mấy lời chán chường ấy với anh lúc này đi, anh nhất định sẽ tìm được chú chờ anh đấy. Anh! Tần Duyệt nhướng người nghiêng về trước, đăm đăm nhìn con số trên đồng hồ đếm ngược kia, giọng điệu cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Anh nhớ rõ những gì em vừa nói đấy, nếu thật sự không tìm thấy thì anh cứ chạy nhanh đi. Nếu anh cũng xảy ra chuyện thì em thật sự có lỗi với nhà họ Tần lắm. Mẹ nó, anh làm gì không cần chú phải dậy. Tần Mộ gào thét xong thì chỉ cảm thấy những lời nói của anh hệt như một cái dùi đâm thẳng vào trong ngực anh ấy đến đau. Anh ấy siết chặt tay lại, gằn từng chữ nói. Anh mẹ nó chỉ có mỗi đứa em trai này thôi. Sau đó thì trực tiếp cúp điện thoại. Tần Duyệt nhìn màn hình điện thoại dần tối xuống, anh cụp đầu dán điện thoại lên trán, thầm mắng trong lòng. Chết tiệt, lúc này diễn anh em tình thâm cái quái gì chứ, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được rồi. Bốn phía vẫn tối đen như mực, chỉ có con số màu đỏ tươi trên cái bảng điều khiển nho nhỏ kia, từng giây nhanh chóng trôi qua. Bất kể anh có trêu đùa thế nào, nhưng giờ phút này, rốt cuộc anh không thể không đối mặt với một khả năng là mình sẽ lập tức thật sự bị nổ chết. Trong lòng anh bị đè ép, anh không nhịn được mà móc hộp thuốc trong túi quần ra, nhưng anh lại nhanh chóng nghĩ đến, không biết hút thuốc có thể khiến quả bom kia phát nổ trước không. Vì thế anh thò đầu lại gần nghiên cứu nó cả nửa ngày, cái này chắc là quả bom cơ học nhỉ, chắc không phải là tấn công hóa học đấy chứ. Anh móc bật lửa ra rồi cẩn thận châm điếu thuốc trong tay. Rất tốt, tất cả đều bình thường. Ngoại trừ con số kia cứ nhảy liên tục, nhảy đến lòng phiền ý loạn, khiến anh thật muốn moi nó xuống mà. Anh hút mạnh vài hơi, lưng tựa vào vách tường rồi bắt đầu tự hỏi nếu như bây giờ anh chết thì hình như cũng không có thiệt hại gì lắm. Dù sao anh cũng không đối xử tệ với bản thân mình hơn nửa đời người, nếu thật sự muốn nói có gì tiếc nuối, vậy thì có lẽ chính là đến khoảnh khắc cuối cùng mà người đó vẫn chưa chấp nhận tấm lòng của anh. Nhớ đến Tô Nhiên Nhiên thì anh không thể giữ được bình tĩnh nữa, anh không nhịn được mà sử dụng nhóm lửa sáng mà phác họa lên từng đường nét hình dáng của cô trong bóng tối. Đôi mắt, bàn tay, đôi môi của cô. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận không thôi. Chết tiệt, biết vậy tối hôm đó anh nên làm thật luôn, như vậy ít ra cô sẽ nhớ rõ anh. Nhưng lỡ như cô thật sự quên anh thì làm sao bây giờ? Anh bị cái suy nghĩ này hành hạ đến không chịu nổi, lồng ngực truyền đến từng cơn đau làm anh thật sự khó chịu. Vì thế anh không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên đang kiểm tra đối chiếu dấu vết trên các vật chứng mà hôm nay lục soát được. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến của anh, cô đặt trên bàn mở loa ngoài rồi tiếp tục công việc. Nhưng cô không đoán trước được Tần Duyệt lại nói ra một câu không mong đợi. Tô Nhiên Nhiên, rốt cuộc em có yêu anh hay không? Cô hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó kẹp điện thoại trên vai rồi nhàn nhạt trả lời. Anh lại lên cơn điên à? Tần Duyệt cười, anh biết ngay mà, đúng là, chả cho anh tí bất ngờ vui vẻ gì cả. Anh nhả khói thuốc vào không trung, đè thấp giọng xuống. Nếu bây giờ anh chết thì em sẽ nhớ rõ anh chứ? Tô Nhiên Nhiên cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì hết. Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh vừa mới xem một bộ phim bi kịch, nam chính trong phim đến giây phút cuối cùng trước khi chết cũng không biết cô gái anh ấy yêu cũng yêu anh ấy. Anh xem xong thì cực khó chịu nên muốn nói với em vài câu. Tô Nhiên Nhiên không nói gì, Tần Duyệt cũng đâu phải là người đa sầu đa cảm vì một bộ phim. Tần Duyệt nghe thấy đầu dây bên kia không lên tiếng thì vội vàng la to. Nè, sao em không nói gì thế? Anh duỗi chân thẳng ra, nghiêng đầu dựa vào tường. Anh muốn nghe giọng nói của em. Tô Nhiên Nhiên bỏ công việc trong tay sang một bên, cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng kiểm nghiệm. Anh muốn nói cái gì? Tần Duyệt lại đột nhiên im lặng, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 10 phút nữa. Nhưng bên ngoài, vẫn không hề có tiếng động gì cả. Vì thế anh khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói. Anh muốn nói với em, những lời hôm đó anh nói với em cả đời này anh chưa từng nói với ai khác cả, sau này cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Cho dù bây giờ em có tin anh hay không thì rồi một ngày nào đó, em sẽ biết được những lời anh nói đều là sự thật. Con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, chờ đến khi cô phát hiện được thi thể của anh thì sẽ hiểu những đạo lý này thôi. Tay cầm điện thoại của Tô Nhiên Nhiên có hơi bất an, cô vừa định nói gì nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô không gọi lại mà trực tiếp cởi quần áo làm việc rộng rãi, sau đó giải thích với trợ lý để tiếp tục xử lý các chứng cứ. Sau đó cô đi ra khỏi cục cảnh sát và gọi điện thoại cho Tần Mộ. Tần Duyệt đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mộ đang cùng nhóm Lục Á Minh gần như chạy khắp cả tòa nhà nhưng vẫn không tìm thấy Tần Duyệt, bây giờ gấp muốn chết đi được. Nhưng anh ấy vẫn nhớ rõ những gì Tần Duyệt phó thác, vì thế anh ấy cố gắng để giọng nói trở nên bình tĩnh nhất và trả lời. Chuyện gì? Nó thì có chuyện gì được chứ? Tô Nhiên Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, cô đi ra giơ tay bắt một chiếc xe taxi, ở trên xe thì gõ từ khóa Á Cảnh vào rồi tìm kiếm. Quả nhiên thấy có nhân viên Á Cảnh đang thông báo sơ tán khẩn cấp lên diễn đàn. Các bình luận bên dưới bài đăng là đủ loại suy đoán, có người bảo là bởi vì trong tòa nhà có gắn bom. Trái tim của cô dữ dội, lại gọi điện thoại cho Lục Á Minh. Cháu biết cả rồi, còn lại bao nhiêu thời gian ạ? Lục Á Minh nhất thời không cảnh giác, ông lau mồ hôi nhìn Tần Mộ đang chạy ở đằng trước và nói. Bây giờ chắc còn chưa đến 10 phút, cả đội đang cố hết sức tìm kiếm. Cháu đừng tới, có tới cũng không giúp được gì đâu. Bên này quá nguy hiểm, còn chưa biết quả bom kia mạnh đến mức nào nữa. Tôi nhiên nhiên không nghĩ tới cô thật sự đoán trúng rồi. Trước mắt không biết thế nào mà bỗng nhòe đi, ngay cả giọng nói cũng run nhẹ nhẹ. Tần Duyệt, vẫn ở trong đó sao ạ? Lục Á Minh kỳ quái ở một tiếng. Cháu không biết sao? Tôi nhiên nhiên hết sâu một hơi, cô giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại. Cháu đang ở trên xe, nếu không có gì xảy ra thì cháu sẽ đến sớm thôi, cháu có thể trợ giúp. Mọi người nhất định phải cứu anh ấy. Lục Á Minh nghi ngờ nhìn điện thoại, vừa nãy Tần Mộ nói với ông không thể để Tô Nhiên Nhiên biết, ông còn cảm thấy khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới Tô Nhiên Nhiên. Nhưng bây giờ khi ông thấy Tô Nhiên Nhiên không màng tất cả mà cứ nhất định đòi chạy đến thì cuối cùng ông mới phát hiện ra. Quan hệ của hai người này hình như không đơn giản như ông nghĩ đâu. Ôi, đau đầu quá, quan tâm cái này làm gì, tìm Tần Duyệt trước rồi nói sau. Cùng lúc đó, Tần Duyệt đang vùi đầu giữa hai đầu gối bỗng ngẩng lên, anh dựa vào tường hút xong điếu thuốc khi nãy, cuối cùng mới thoát ra khỏi cảm xúc đau khổ vừa rồi. Anh nhìn màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào cả, anh đã nói tình ý chân thành vậy rồi mà cô còn không gọi lại được một cuộc nào nữa chứ, đúng là không có lương tâm mà. Chẳng qua vậy cũng tốt, nếu mà nghe được giọng của cô nữa thì anh sợ bản thân mình không nhịn nổi mà sẽ sợ chết mất. Bởi vì nếu chết rồi thì sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Lúc này điện thoại bỗng vang lên, anh mâu thuẫn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, anh để bên tai rồi nhẹ nhàng alo một tiếng. Tô Nhiên Nhiên nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trên đường thì trong lòng hốt hoảng không thôi, trực tiếp hỏi. Bây giờ còn thừa bao nhiêu thời gian? Tần Duyệt ngẩn người, sau đó thì bật dậy hét lớn. Ai mẹ nó nói cho em thế hả? Tô Nhiên Nhiên bị anh hét đến đau cả màng nhĩ, cô nói tiếp. Anh nghe đây, bọn họ đã tìm khắp Á Cảnh nhưng vẫn không tìm được căn phòng đó của anh. Điều đó nói lên rằng chỗ anh bị giam nhất định chỉ là ngụy trang mà thôi. Anh cần phải cố hết khả năng miêu tả chỗ đó càng nhiều càng tốt. Bây giờ bắt đầu, chỗ đó của anh có cửa sổ không? Giọng nói của cô bình tĩnh và kiên định mang đến cho Tần Duyệt một tia hy vọng. Vì thế anh nhìn xung quanh và nói. Không có. Anh có nghe thấy tiếng bước chân ở trên lầu không? Không có. Có âm thanh nào khác hay không? Hình như có tiếng dòng điện rất nhỏ. Anh có ngửi thấy được mùi gì không? Hình như có mùi mốc. Còn có mùi vôi nữa. Tô Nhiên Nhiên kẹp điện thoại trên bả vai, cẩn thận ghi lại mấy tin tức này, sau đó nói với giọng điệu chắc chắn. Anh đừng lo, mọi người nhất định sẽ cứu anh ra. Tần Duyệt nở nụ cười, bất kể thế nào, nhưng nghe được cô lo lắng cho anh như vậy khiến anh rất vui vẻ. Anh thưởng thức bật lửa trên tay, đột nhiên hô to một tiếng. Nè, Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên đang chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe anh gọi, nên ngạc nhiên trả lời. Sao đấy? Tần Duyệt lại nhìn đồng hồ đếm ngược rồi cười nói. Nói câu em yêu anh cho anh nghe chút xem nào. Tô Nhiên Nhiên cau mày lại. Không nói. Tần Duyệt bất mãn nói. Ông đây sắp phải chết rồi mà em không thể khiến anh vui vẻ được hay sao? Tô Nhiên Nhiên siết chặt điện thoại, gần từng chữ nói. Anh phải sống, sau đó em sẽ trực tiếp chính miệng nói cho anh nghe. Anh phải sống. Sau đó em sẽ trực tiếp chính miệng nói cho anh nghe. Tần Duyệt đưa điện thoại đến trước mắt, sau khi mở to hai mắt xác nhận cuộc điện thoại này không phải ảo giác của anh thì mới không nhịn được mà muốn cười thỏa thích rồi lại muốn khóc to một trận. Giấc mộng mà anh đã từng mơ cả trăm ngàn lần, rốt cuộc khi anh bước một chân vào quỷ môn quan đã được thực hiện. Anh nhất thời không thể hiểu được tâm trạng của mình, chắc là giống cảm giác bị thiên thạch và mật đường đập trúng cùng lúc vậy. Ngực anh dường như sắp bị lấp kín tràn đầy, có vô số lời muốn nói với cô nhưng cổ họng thì thắt lại, nghẹn cả nửa ngày cuối cùng mới bật ra được một chữ em. Tô Nhiên Nhiên không ngừng xem thời gian, cô nóng ruột đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài, cô quyết đoán nói. Sắp hết thời gian rồi, bây giờ em đang ở trên đường, em sẽ lập tức liên lạc với lục đội để xác nhận địa điểm của anh đợi em đấy. Lúc này Tần Duyệt mới phản ứng lại. Cái gì? Em ở trên đường. Nè, em không được tới đây. Em nghe thấy không? Nhưng anh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy, lúc gọi lại thì bên kia báo máy bận. Anh vội vàng nhìn về phía đồng hồ đếm ngược, chỉ còn chưa đầy 8 phút, thời gian vào giờ này trở nên vô cùng khó khăn. Anh sốt ruột đứng lên lại ngồi xuống, sau đó dùng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi siết chặt điện thoại để trên trán, trong lòng thì cầu nguyện. Trăm ngàn lần em đừng đến đây, trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện gì. Cái suy nghĩ không có chí tiến thủ vừa nãy lại bắt đầu lung lay, anh muốn tiếp tục sống, chưa bao giờ anh muốn sống mãnh liệt như bây giờ. Cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện điều gì đáng để anh mong đợi, nhưng bây giờ, cô gái của anh đang đợi anh, nếu không nghe được câu nói kia, vậy có thành quỷ thì anh cũng sẽ bứt rứt không cam lòng. Tô Nhiên Nhiên nhìn dòng xe cộ đang chậm chậm di chuyển bên ngoài cửa sổ, cô nóng ruột đến đứng ngồi không yên, không ngừng quay sang thúc giục. Bác Tài, có thể chạy nhanh chút được không? Tài xế bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, giờ này kẹt xe lắm, tôi cũng không thể bay qua được. Cô lại nhìn xuống đồng hồ, xem ra cô chạy đến không còn kịp nữa rồi. Vì thế cô tập trung tinh thần phân tích từng thông tin vừa rồi cô đã ghi lại. Vừa rồi Lục Á Minh có nói rằng bọn họ gần như đã tìm khắp cả tòa nhà, vậy thì không có khả năng Tần Duyệt không nghe được tiếng bước chân, trừ khi chỗ của anh bị giam là một không gian riêng biệt. Chỗ đó không có cửa sổ, nhưng cũng không có mùi lạ, vậy thì có thể nói lên rằng đó không phải là WC, còn có mùi mốc và mùi vôi nữa, vậy nó là gì? Làm sao lại có vôi trong tòa nhà văn phòng chứ? Cô đột nhiên sực tỉnh. Chất hút ẩm có mùi như vôi. Vì vậy cô vội vàng gọi điện thoại cho Tần Mộ, nói đại khái về suy đoán của mình, sau đó hỏi tiếp. Xung quanh căn phòng đó có lẽ khá trống trải, ngày thường chắc hẳn có rất ít người tới, chắc là dành cho mục đích lưu trữ, anh có thể nghĩ ra đó là ở đâu không? Tần Mộ suy nghĩ rồi hét to. Tầng trên cùng có phòng lưu trữ để một vài tài liệu cũ, bây giờ tụi anh sẽ qua đó ngay, nhưng mà anh nhớ rõ căn phòng đó có cửa sổ. Tô Nhiên Nhiên sốt ruột cắn đầu bút, chẳng lẽ là có chỗ nào sai sao? Lúc này, một chiếc xe ngừng bên cạnh chiếc xe taxi của cô, chặn hết ánh sáng chiếu vào cửa sổ, cô đột nhiên hiểu ra. Không phải không có cửa sổ, mà cửa sổ đã bị che kín rồi. Vì thế cô lập tức nói vào loa điện thoại. Mọi người đến đó thì nhất định không thể rời khỏi đó ngay được. Chỗ đó có lẽ đã bị Hàn Sâm dùng cái tủ với mấy đồ linh tinh ngụy trang che kín một nửa căn phòng. Vì vậy nên khi mọi người tới cửa cũng sẽ tưởng rằng ở đó không có ai hết. Tần Mộ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Kế hoạch cứ chồng chéo lên nhau khiến bọn họ chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì Tần Duyệt rất có thể phải mất mạng. Anh ấy nhìn đồng hồ, chỉ còn 6 phút nữa thôi. Vì thế anh ấy theo đám người Lục Á Minh liều mạng chạy lên tầng trên cùng. Sau khi đập cửa phòng lưu trữ ấy ra thì lớn tiếng gọi. Tần Duyệt, chú có ở trong đó không? Anh ấy nghe được tiếng kéo lê của dây xích, sau đó là tiếng nói kích động hơi run rẩy của Tần Duyệt. Anh, là anh sao? Khi nghe được tiếng nói của anh thì tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí. Bọn họ nhanh chóng dọn sạch cái tủ và mấy đồ vật linh tinh ở trước mặt, quả nhiên bọn họ thấy Tần Duyệt đang ngồi trong góc tường, cổ tay bị còng ở chân bàn, bên cạnh là một quả bom với những đường đi phức tạp. Ánh sáng đột ngột khiến Tần Duyệt phải che mắt lại, nhưng anh rất nhanh nhìn đồng hồ đếm ngược kia từ những khe hở của ngón ta và nói. Mọi người cẩn thận, quả bom sắp nổ rồi. Lục Á Minh bảo những người khác lùi ra xa, có một khoảng thời gian ông từng học kiến thức tháo gỡ bom, nhưng thời gian chỉ còn 3 phút cuối cùng, bây giờ muốn gỡ quả bom thì e đã không còn kịp rồi. Ông lại nhìn dây xích trên tay của Tần Duyệt, hối hận vì sao hôm nay mình không mang theo súng, bằng không đã có thể nhanh chóng phá vỡ sợi xích rồi. Tần Duyệt thấy biểu cảm của Lục Á Minh thì biết quả bom này rất khó giải quyết, vì thế yếu ớt mà lùi về sau nói. Nếu không được thì mọi người nhanh chóng rời khỏi đi, càng xa càng tốt. Lục Á Minh vẫn tập trung tinh thần chăm chú nhìn quả bom trước mắt, sau đó nhanh chóng phán đoán lực mạnh của nó, rồi ngẩng đầu quyết đoán, nói. Có hộp sắt nào hay không, bây giờ chỉ có thể bỏ quả bom này vào, giảm thiểu thương tổn của nó càng nhiều càng tốt. Tần Mộ căng thẳng không ngừng chảy mồ hôi, vội vàng chỉ vào một hướng, nói. Có, lúc trước có một cái bể chứa nước không dùng ở đằng trước, chính là cái đó. Lục Á Minh nhanh chóng ôm quả bom chạy về bên kia, sau đó lộn nhào trở lại và đóng chặt cửa lại, gần như đồng thời nghe một tiếng nổ ầm thật to, ngọn lửa từ xa lao tới làm rung chuyển sàn bê tông dưới chân bọn họ. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mấy chục phút này quả thật vừa dài vừa kích thích, sau đó thì vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. May mà không có ai bị thương cả. Tần Mộ châm điếu thuốc ngồi xuống bên cạnh Tần Duyệt, không nhịn được mà gãi đầu của anh rồi cười nói. Xem ra mạng tên nhóc nhà chú cũng lớn đấy. Tần Duyệt đột nhiên khẽ động dây xích, sau đó lớn tiếng kêu. Nhanh đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi có chuyện rất quan trọng phải làm. Mấy người đem dìu tới, Ba cái lần tách sợi dây xích ra, Tần Duyệt đứng lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Lục Á Minh thì hơi dừng chân lại, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, ông nhìn thế nào cũng không vừa mắt con người Tần Duyệt này, vì thế chỉ lạnh lùng trả lời: "Không cần, đó là chức trách của tôi." Mà giờ phút này ở dưới tòa nhà, Tô Nhiên Nhiên mới từ xe taxi chạy ra thì thấy ngọn lửa cao vút trên mái tòa nhà, trái tim lập tức co rút dữ dội. Cả đời này cô chưa từng sợ hãi như bây giờ, cô vội vàng siết chặt nắm tay chạy vào trong tòa nhà. Nhưng vừa mới đi đến cửa lớn thì hai chân mềm nhũn, cô không dám chạy tiếp về phía trước nữa. Cô móc điện thoại ra muốn gọi hỏi nhưng có thế nào cũng không thấy rõ con số. Cô vội vã lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên màn hình, nhưng dường như không thể lau đi hết được. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói cách đó không xa truyền tới. "Em khóc sao?" Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu xoa đôi mắt, cô thấy Tần Duyệt chật vật, đang thở hổn hển chạy từ trên lầu xuống. Cô cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình thật mất mặt. Còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào bây giờ thì đã bị anh mạnh mẽ kéo vào trong lòng, hơi thở dồn dập phả lên mặt, hôn lên những giọt nước mắt cô chưa kịp lau đi. Tần Duyệt ôm chặt cô vào lòng, nhưng chỉ ôm thôi căn bản là không đủ, anh còn muốn mạnh mẽ hôn lấy cô, thậm chí mạnh mẽ mà. Đột nhiên đằng sau truyền tới vài tiếng ho khan, vừa ngẩng đầu lên thì thấy những người khác từ thang máy bước ra, Tần Mộ nắm tay đặt bên môi, ý bảo chỗ này là nơi công cộng, muốn anh tem tém lại một tí. Mà Lục Á Minh và mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy một màn này thì đã tiến vào trạng thái hóa thạch. Cái cú của khét này cũng quá xuất sắc đi chớ. Tần Duyệt cảm thấy mấy người này đúng là quá chướng mắt, vì thế anh ấn đầu của Tô Nhiên Nhiên vào trong lồng ngực của mình, sau đó hất cằm nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nghe nói phi lễ chớ nhìn sao?" Lục Á Minh thấy suy đoán của ông trở thành sự thật, ban đầu ông cảm thấy vô cùng đau khổ, vì thế sụ mặt lườm anh một cái, sau đó trực tiếp đi về phía Tô Nhiên Nhiên. "Tô chủ kiểm, cháu cứ trực tiếp chạy đến đây như vậy, công việc hôm nay còn chưa làm xong đúng không?" Tô Nhiên Nhiên vùng vẫy trong lồng ngực của anh, cô ngẩng đầu áy náy, nói: "Bây giờ cháu về ngay." Tần Duyệt sốt ruột, cánh tay siết chặt rồi chôn đầu trong mái tóc của cô và nói: "Em không thể đi." Lại thấp giọng nói bên tai của cô: "Em còn nợ anh một câu còn chưa nói đấy." Trong lòng Tô Nhiên Nhiên vô thức hoảng hốt, cô vội vàng tránh ra và nói: "Em phải về làm việc, có chuyện gì về rồi lại nói." Đi một chuyến đến bờ vực giữa sự sống và cái chết, cuối cùng anh mới chờ được đến giờ phút này, nào có đạo lý tùy tiện buông tay. Tần Duyệt vẫn cứng đầu không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là Tần Mộ ở bên cạnh kéo ra hiệu ánh mắt ý bảo: "Người ta mới cứu chú một mạng, tốt xấu gì chú cũng nên cân nhắc tí chứ." Cuối cùng, Tần Duyệt chỉ đành đặt cược buông tay ra, sau đó lại an ủi bản thân: "Câu nói quan trọng như vậy chắc chắn phải tìm một thời điểm lãng mạn đầy cảm xúc mà từ từ nói mới được, cũng tiện sau khi nói xong còn làm chuyện khác nữa." Tận cho tới khi ngồi trên xe cảnh sát, Lục Á Minh nhịn cả nửa ngày cũng không nhịn nổi nữa mà nói với Tô Nhiên Nhiên: "Tiểu Tô à, đáng lẽ chuyện riêng của cháu thì chú không nên quan tâm, nhưng cháu hẳn nên biết Tần Duyệt là loại người thế nào mà, cháu cũng không thể nhất thời đầu óc lù mù mà bị cậu ta lừa được." Trong lòng Tô Nhiên Nhiên cũng sầu không thôi. Vừa nãy nhất thời xúc động hứa hẹn như vậy, với cái tính cách của người nọ thì nếu không thuận theo thì sẽ không buông tha mà quấn tới khi cô nói ra mới thôi, nhưng cô thật sự không mở miệng được. Bảo cô nói mấy cái lời đó thì còn khó chịu hơn cả chém cô một nhát nữa. Lục Á Minh thấy vẻ mặt rối rắm của cô thì tưởng rằng cô nghe lọt tai những lời mình nói, lại tiếp tục khuyên bảo: "Cháu còn trẻ, ở phương diện này cũng không có nhiều kinh nghiệm, nên cháu cần phải thận trọng hơn nữa." Tô Nhiên Nhiên cúi đầu, hai tay xoắn xuýt lại. Đột nhiên cô lại nghĩ: "Vừa nãy gấp gáp quá nên cũng quên mất hỏi anh có bị thương ở chỗ nào không. Chẳng qua khi nãy anh dùng sức ôm cô như vậy thì chắc không sao nhỉ." Lục Á Minh kết thúc cả chuỗi dài mấy lời khuyên bảo, cuối cùng hỏi: "Chú nói nhiều như vậy, cháu hiểu chưa?" Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới hoàn hồn, cô thấy Lục Á Minh đầy mong chờ nhìn cô, vì thế không rõ đầu đuôi mà trả lời một tiếng: "Vâng." Bây giờ Lục Á Minh mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như ông đã kéo Tô Nhiên Nhiên ra khỏi hố lửa kịp thời, rất có cảm giác thành tựu. Trong tòa nhà cảnh, Tần Duyệt nhấc chân định rời đi nhưng Tần Mộ lại giữ chặt lấy anh và nói: "Em muốn đi đâu đấy?" Tần Duyệt nhìn anh ấy và nói: "Về nhà chứ sao ạ?" Tần Mộ nheo mắt: "Đúng vậy, em phải về nhà nhưng mà không phải về nhà họ Tô. Anh mới gọi điện thoại cho bố, bố đã sai người tới đón em về, bố bảo em đại nạn không chết, dù sao cũng phải về nhà ăn một bữa cơm với gia đình." Phản ứng của Tần Duyệt cực kỳ trực tiếp, Em không đi. Tần Mộ chỉ hai gã vạm vỡ mặc áo đen đeo kính râm đứng ngay cửa, cười nói. Chú cảm thấy em đánh thắng được bọn họ sao? Vì thế Tần Duyệt không cam tâm tình Duyệt mà bị áp giải về nhà, bị Tần Nam Tùng lôi kéo nói rất nhiều điều. Còn bà Tần thì ôm anh khóc một hồi lâu. Đúng là nếu không phải sống sót qua cái chết thì anh cũng không hiểu được bản thân mình vẫn có vị trí trong lòng của bọn họ. Miễn cưỡng ăn xong một bữa cơm, anh lại buông đôi đũa xuống đi ra ngoài khiến bà Tần tức giận đến mức lau nước mắt. Tần Nam Tùng phất tay, nói. Cứ để nó đi đi, cuối cùng cũng có một chỗ có thể quản thúc được nó rồi. Tần Duyệt lòng nóng như lửa đốt chạy về nhà, Tô Nhiên Nhiên đang ở phòng khách cho Lộ Chí Thâm ăn, vừa thấy anh thì lạnh lùng nói. Anh đâu có ở nhà chờ em. Một phút anh cũng chờ không được nữa mà trực tiếp đè cô lên ghế sofa, đầu tiên cắn một cái lên môi của cô. Nói. Tô Nhiên Nhiên chột dạ quay đầu đi. Nói cái gì chứ? Anh chống lên trán của cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự đàn áp. Em biết nên nói gì mà. Tim Tô Nhiên Nhiên đập loạn, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời. Quên mất rồi. Tần Duyệt hít mắt, bàn tay to giữ cái gáy của cô lại, vừa gặm nhấm trên môi của cô vừa hung dữ nói. Vậy để anh đây làm em nhớ lại. Anh thề, tối nay nhất định phải xử cô đến xin tha rồi nói ra câu đó mới thôi. Ai biết còn chưa làm nóng người xong thì đã nghe thấy nhảy đến cửa chít chít kêu to, sau đó thì có tiếng chìa khóa mở cửa. Hai người hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng sửa sang lại quần áo. Tô Lâm Đình vừa vào cửa thì nhìn thấy hai người đang bối rối ngồi cạnh nhau trên sofa mà chào đón ông. Thế là trong lòng ông nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn cười nói với Tần Duyệt. Chú nghe bảo hôm nay cháu gặp nguy hiểm, vì thế đặc biệt về trước để xem cháu thế nào. Sao rồi, cháu không có gì chứ? Trong lòng Tần Duyệt là sóng cuộn biển gầm nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi. Anh nghiến răng trả lời. Không sao ạ, cảm ơn chú Tô đã quan tâm. Lúc này Tô Nhiên Nhiên đứng bật dậy và nói. Con về phòng trước đây. Tần Duyệt suýt chút nữa không nhịn được mà đuổi theo, nhưng lại bị Tô Lâm Đình lôi kéo hỏi đông hỏi tây, mãi đến nửa tiếng sau mới buông tha cho anh. Tần Duyệt lòng phiền ý loạn dựa vào ghế sofa, nghĩ đến bản thân mình chờ đợi như vậy mấy đêm liền thì trong lòng như bị mèo cào vậy. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, anh cầm lên xem thì phát hiện là một đoạn video do Tần Mộ gửi đến. Lúc anh nhìn rõ nội dung của video thì lập tức ngồi thẳng lưng lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Tần Mộ gọi đến, giọng nói của anh ấy trầm thấp yếu ớt. Sammy bị hắn bắt rồi, hắn bảo anh phải đi gặp riêng hắn, không thể lại để những người khác bởi vì anh mà gặp chuyện được. Chuyện này anh cần phải tự mình chấm dứt. Hết tập 9.